Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, cường thế quyết định. Âu Dương Gia Gia vốn liền phong vận vẫn còn, bây giờ bị thoải mái sau càng là tươi cười rạng rỡ. Hơn nữa huyền âm chi khí cải tạo để cho biến tuổi trẻ mấy tuổi. Lúc này Âu Dương Gia Gia thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi dáng vẻ. Ở lúng túng xấu hổ cảm xúc phía dưới, cảm giác còn có mị lực. Cái này khiến Tô Cảnh không khỏi nghĩ đến tối hôm qua từng màn. Không khỏi có chút lửa nóng. Cũng không biết có tính hay không tâm hữu linh tê. Âu Dương Gia Gia kỳ thật cũng đang suy nghĩ lấy chuyện tối ngày hôm qua. Hai người trong lúc nhất thời ngược lại là trầm mặc lại. Hồi lâu sau, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Gia Gia. Bốn mắt tương đối, một cỗ kiều diễm khí tức dần dần tràn ngập. Âu Dương Gia Gia có chút không chịu nổi, cuống quýt quay người làm bộ thu dọn đồ đạc. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười. Nàng nếu biết chuyện tối ngày hôm qua hơn nữa không có tức giận. Đây là chấp nhận. Như vậy, nhìn xem Âu Dương Gia Gia cái kia phong vận bộ dáng. Tô Cảnh đột nhiên đứng lên, đi tới Âu Dương Gia Gia sau lưng. Âu Dương Gia Gia chính đang xoay người dọn dẹp đồ vật. Bỗng nhiên cảm giác được Tô Cảnh đi tới sau lưng. Khẩn trương Âu Dương Gia Gia vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được một cái tay từ phía sau ôm lấy bản thân. Nàng chưa kịp mở miệng đây, một đôi đại thủ đã trực tiếp trèo tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Âu Dương Gia Gia giật mình, mới vừa muốn tránh ra, lại phát hiện Tô Cảnh khí lực phi thường lớn, hơn nữa, hơi có chút dã man. Mấy lần qua đi, Âu Dương Gia Gia cũng cảm giác được bản thân phảng phất biến không có khí lực một dạng. Đột nhiên, Tô Cảnh buông lỏng tay ra, Âu Dương Gia Gia không tự chủ được ngã lên giường, không đợi Âu Dương Gia Gia nhẹ nhàng thở ra. Cũng cảm giác được bản thân thân thể đã không tự chủ được bị giơ lên. Sau đó, váy trực tiếp bị vén lên. Không, không muốn, chấm ngoặc kép, Âu Dương Gia Gia kinh hãi hô. Xuyệt, đừng nói chuyện, Tô Cảnh cường ngạnh nói một câu. Theo sát lấy, chính là một trận trực tiếp đánh nhau kịch liệt. Ngay từ đầu, Âu Dương Gia Gia còn đang chống cự cầu xin tha thứ. Nhưng là từ từ, liền bắt đầu nghênh đón. Vũ phùng cam lộ, tự nhiên khao khát, huyền âm chi khí bắt đầu vận chuyển. Âu Dương Gia Gia càng thêm không chịu nổi lên. Hơn một giờ về sau, Âu Dương Gia Gia mệt lả nằm ở trên giường. Tô Cảnh xoay người xuống dưới, đi đến một bên cầm lên một gương soi mặt nhỏ, đặt ở Âu Dương Gia Gia trước mặt. Âu Dương Gia Gia xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu. Ngẩng đầu lên, Nhìn bộ dáng của mình, Tô Cảnh trầm giọng nói ra, ngươi sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi cái này đang nhục nhã ta. Âu Dương Gia Gia cúi đầu có chút oán giận nói, cái gì nhục nhã, ta nhường ngươi ngẩng đầu. Tô Cảnh yên lặng, đưa tay đem Âu Dương Gia Gia đầu giơ lên, không tự chủ được, Âu Dương Gia Gia ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm gương, trong gương gương mặt của mình hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt mị tiếu, chủ yếu nhất là, so trước đó tựa hồ càng thêm trẻ. Nếu như nói phía trước thoạt nhìn vẫn là hơn 30 tuổi dáng vẻ. Nhưng là lúc này, cũng liền ngoài 30. Cùng Vương Chân Chân có thể nói tính là chân chính tỉ muội cảm giác giống nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong gương trẻ tuổi bản thân. Âu Dương Gia Gia đã không lo được ngượng ngùng, chỉ còn lại có chấn kinh. Ta đây là phản lão hoàn đồng sao? Cái gì phản lão hoàn đồng? Phải nói là trẻ ra. Tô Cảnh cười giải thích nói. Ta vừa rồi dùng huyền âm chi khí tiến nhập thân thể của ngươi. Cho nên ngươi mới có thể biến tuổi trẻ. Không đơn thuần hiện tại biến tuổi trẻ. Thậm chí, ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì loại tuổi trẻ này dáng vẻ. Thật, nữ nhân nha. Có mấy cái không hy vọng mình có thể vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp. Lại xinh đẹp nữ nhân nhìn mình dung nhan chậm rãi già đi. Đều sẽ khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên là thật. Bất quá điều kiện tiên quyết là. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh nhẹ tay vỗ về Âu Dương Gia Gia phía sau lưng, ta cho ngươi huyền âm chi khí. Âu Dương Gia Gia lập tức liền hiểu. Huyền âm chi khí làm sao cho? Còn không phải loại kia phương thức. Ta, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi có chỗ cố kỵ. Kỳ thật rất không cần phải. Ta đã không cưới ngươi. Ngươi cũng không khả năng gả cho ta. Ta thèm muốn ngươi phong vận thân thể. Ngươi muốn biến trẻ tuổi thuận tiện bổ khuyết một lần không cửa sổ nhiều năm tham luyến. Về phần mặt khác, hoàn toàn có thể không cần phải đi để ý tới. Không phải sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Từ Âu Dương Gia Gia không có tức giận. Cố ý không có nói đến chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tô Cảnh liền biết nàng dự định chấp nhận. Mà Tô Cảnh xác thực cũng rất ưa thích loại này phong vận thành thục cảm giác. Cho nên dù sao đều lên qua. Lại đến mấy lần lại có làm sao. Dù sao, cái này thân phận xác thực rất kích thích. Tốt, nghỉ ngơi một hồi. Buổi chiều ta lại bồi ngươi ra ngoài dạo chơi. Ngày mai ta liền phải đi. Tô Cảnh nói xong, cũng không để ý tới Âu Dương Gia Gia đáp ứng hay không phải đáp ứng. Trực tiếp lên đến, lôi kéo Âu Dương Gia Gia nằm ở trong ngực của mình. Lúc này Âu Dương Gia Gia, cùng phía trước Âu Dương Gia Gia đã hoàn toàn khác biệt. Bất kể là dáng ngoài biến hóa, hay là trong lòng biến hóa. Sau khi trở về, chỉ sợ Gia Gia cao ốc người đều chưa chắc sẽ nhận ra được. Âu Dương Gia Gia tuy nhiên còn có chút mâu thuẫn cùng do dự. Tâm tình phức tạp, nhưng là nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Từ từ, ngủ thật say, ngủ một giấc đến xế chiều. Tỉnh lại thời điểm nhìn thấy Tô Cảnh còn cảm thấy lúng túng cùng có chút không thích ứng. Bất quá Tô Cảnh thế nhưng là tài xế lâu năm. Thần sắc như thường căn bản không có cái gì có thể lúng túng. Chào hỏi một tiếng, tắm rửa thay quần áo, đi xuống ăn cơm, tiếp tục du ngoạn. Lần này, Âu Dương Gia Gia lại có chút không tâm tư gì du ngoạn. Bất quá ở Tô Cảnh giật dây phía dưới, tâm tình vẫn là dần dần biến khá hơn. Một phen vẫy vùng, buổi tối trở về tửu điếm tự nhiên không thể tránh khỏi gặp một cái tình huống. Làm sao ngủ? Nhưng mà, căn bản không cần Âu Dương Gia Gia đi cân nhắc. Tô Cảnh đã trực tiếp quyết định, đương nhiên là, ngủ chung, ngày mai Tô Cảnh muốn đi, đêm nay, dĩ nhiên không phải đơn thuần đi ngủ nghỉ ngơi. Âu Dương Gia Gia mặc dù không có chủ động, nhưng là ngầm đồng ý lấy Tô Cảnh đối với mình làm sự tình. Ngày thứ hai, Âu Dương Gia Gia tỉnh lại thời điểm, bên người Tô Cảnh cũng đã không thấy, nàng đứng dậy tìm khắp cả gian phòng không có phát hiện Tô Cảnh. Liền biết. Tô Cảnh đi, cái này khiến Âu Dương Gia Gia không khỏi có chút lo được lo mất. Giữa trưa, Tô Cảnh đã tới Lara trang viên. Lần trước Lara hỏi hắn có cần phải tới Anh Quốc, Tô Cảnh cũng không có trả lời. Một lần này, cũng coi là một kinh hỉ a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.